Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2580, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Hỗn độn thần quốc, hỗn độn thành, thành chính trung tâm, bích lưu khung thiên, thác nước 3.000 trượng, mây quấn quấn quấn, xanh thực vờn quanh, linh khí thành dịch. Giống như tiên cảnh to lớn trong thành trên hòn đảo, có một tòa hẹp cao thông thiên đơn thể dãy núi ở vào hòn đảo chính giữa. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao mấy trăm ngàn mét, tựa như một cái tiên trụ, thông hướng cửu thiên, mà ở ngọn núi kia đỉnh cao nhất, có một tòa xa hoa, phong cách cổ xưa, bát giác liên thiên lóe ra màu tím thần bí hào quang cung điện. Cung điện khổng lồ cực kỳ, kỳ trường rộng từng người đạt đến mấy trăm ngàn mét, khổng lồ trong cung điện, chia nhỏ vì tiểu cung điện nhiều đến mấy vạn tòa. Đời đời kiếp kiếp, hỗn độn thần quốc phủ thành chủ một mực tọa lạc ở nơi này. Tiên sử thời đại lại tới, Lâm Lam Hân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia thất thải hay thay đổi, không giống phần cuối, nhật nguyệt cùng sáng bầu trời. Một bộ mỹ lệ mà kiên định trên mặt, hiện lên vẻ ngóng trông. Tiên sử thời đại tiến đến, hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới thông đạo, triệt để đả thông, hòa làm một thể. Nói một cách khác, hiện tại, bất kể là hỗn độn thần quốc người nghĩ muốn đi đại thiên thế giới, vẫn là đại thiên thế giới người muốn tới hỗn độn thần quốc, đều là thật đơn giản sự tình. Tiểu thư, ngài không đi gặp một mặt Tô công tử sao? Lâm Lam Hân bên cạnh, có một cái trên người mặc màu đen váy dài trung niên phụ nhân. Phụ nhân lúc tuổi còn trẻ hẳn là có được rất đẹp dung mạo. Đáng tiếc, hiện tại, tuổi tác hơi lớn, trên mặt ngược lại là có một chút nếp nhăn. Phụ nhân ánh mắt, không hiểu tang thương bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Ta rất muốn hắn. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, ta hiện tại đi tìm hắn, cáp trụ diện những người kia, đều sẽ biết rõ ta cùng Tô Trần quan hệ. Tô Trần sẽ lâm vào sinh tử nguy hiểm. Lâm Lam Hân hơi hơi cắn môi một cái, lắc đầu. Thế nhưng là, hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới đã liên thông ở cùng nhau. Nếu như hỗn độn thần quốc bị diệt, đại thiên thế giới như thế nào khả năng chỉ lo thân mình? Tô công tử vẫn như cũ gặp phải nguy hiểm. Trung niên phụ nhân thở dài, do dự một chút, nói, tiểu thư, quốc chủ trước khi chết, lưu lại một câu di ngôn. Lâm Lam Hân thân thể mềm mại run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng trung niên phụ nhân. Nhâm gì, di ngôn gì, hỗn độn thần quốc quốc chủ là ai? Tự nhiên là Lâm Lam Hân phụ thân. Năm đó, bị phụ thân cưỡng ép từ trên địa cầu mang về hỗn độn thần quốc. Lâm Lam Hân đáy lòng là oán, là hận. Vì thế, nàng đi tới hỗn độn thần quốc về sau, thậm chí trọn vẹn gần trăm năm đều không có phản ứng phụ thân của mình. Nhưng, từ từ, nàng cuối cùng tại một ngày nào đó, bị tình thương của cha cảm động. Hồi lâu phía trước, tại nàng đáy lòng, liền tiếp nhận rồi phụ thân tồn tại. Đáng tiếc, 300 năm trước, phụ thân chết tại cáp trụ diện vị kia cửu tử chiến thần trong tay. Chết tại cáp trụ diện cùng diễm trụ diện ở giữa lỗ sâu bên trong chiến trường. Phụ thân thời điểm chết, bên người cũng chỉ có Nhâm Di một người. Nhâm Di bởi vì quá yếu. Cửu tử chiến thần sợ hãi dơ bẩn mình tay, mới thả qua nàng. Quốc chủ di ngôn là, Nhâm Di hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Lam Hân, ngưng tiếng nói, Lam Hân, cha trong cuộc đời này, hối hận nhất sự tình, chính là năm đó tự cho là đúng đưa ngươi từ trên địa cầu cưỡng ép mang đi. Lâm Lam Hân nước mắt, đoạt cứu mà ra, Lam Hân. Quốc chủ đánh giá thấp ngươi đối với Tô Trần tình cảm. Quốc chủ cho rằng, tại ngươi đi tới hỗn độn thần quốc về sau, kiến thức vô số thiên tài, vô số yêu nghiệt, vô thượng vĩ lực, thông thiên chiến đấu, sẽ thời gian dần qua quên mất Tô Trần. Dù sao, hắn quá nhỏ bé, có thể sự thật nhưng là ngươi đối với Tô Trần tưởng niệm ngày càng làm sâu sắc. Mặc dù, dần dần, ngươi đem phần kia tưởng niệm giấu ở đáy lòng, quốc chủ lại có thể nhìn ra, cho nên, hắn hối hận rồi, có lẽ, thẳng đến lúc sắp chết, hắn mới phát giác được thực lực gì cũng tốt, kiến thức cũng được, hỗn độn cũng tốt, đều không có ngươi vui vẻ trọng yếu. Nhâm Di chậm rãi nói, huống chi, nếu như không phải là bởi vì quốc chủ đưa ngươi từ trên địa cầu cưỡng ép mang về hỗn độn thần quốc, ngươi như thế nào khả năng kích hoạt kia thánh vô thể? Nếu như không phải ngươi kích hoạt lên thánh vô thể, lại sao có thể bị cáp trụ diện cửu tử chiến thần để mắt tới? Hắn cảm thấy là hắn hại ngươi, hại toàn bộ hỗn độn thần quốc, hại toàn bộ diễm trụ diện, thánh vô thể. Đúng vậy, Lâm Lam Hân kích hoạt lên thánh vô thể, một cái kinh khủng đến bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung thể chất. Một cái để Lâm Lam Hân mới vẻn vẹn năm 2000 năm 3000 tuổi, liền nối thẳng đại đế, vẫn là hai kiếp đại đế tuyệt thế thể chất. Một cái để Lâm Lam Hân có được chí ít vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới chiến đấu điên cuồng thể chất. Một cái hỗn độn thần quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất. Cũng chính bởi vì thánh vô thể, dẫn đến kia mạnh hơn diễm trụ diện rất nhiều cáp trụ diện đệ nhất cường giả cửu tử chiến thần theo dõi Lâm Lam Hân. Hắn muốn lấy được Lâm Lam Hân, muốn lấy được Lâm Lam Hân thánh vô thể, dùng cái này đến thành tựu 10 chết vô địch thánh thể. Không chỉ có muốn lấy được thánh vô thể, hắn còn muốn hủy diệt toàn bộ diễm trụ diện, nuốt toàn bộ diễm trụ diện, bởi vì một cái có thể dựng dục ra thánh vô thể trụ diện, khí vận cực kỳ kinh khủng, thôn phệ, có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Ý nào đó mà nói, hỗn độn thần quốc bây giờ nguy cơ sinh tử, toàn bộ diễm trụ diện hiện tại đối mặt nguy cơ sinh tử. Còn có Lâm Lam Hân cái chết của phụ thân trốn, đều là bởi vì cái này thánh vô thể. Nếu như có thể, Lâm Lam Hân hy vọng nhiều chính mình không có trở thành thánh vô thể người sở hữu. Ai, Nhâm Di thở dài, có đôi khi, quá yêu tú tới cực điểm, cũng là một loại tai nạn. Tiểu thư chính là quá yêu tú đến rồi có lẽ diễm trụ diện ý chí đều ghen ghét. Đều muốn vứt bỏ tiểu thư a. Đúng lúc này, đột nhiên, cửu tử chiến thần có lệnh, hỗn độn thần quốc bên trong, không có gì ngoài Lâm Lam Hân. Phàm là đạt đến đại đế cảnh người, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tiến về cáp trụ diện khu thứ 4 bản nguyên quảng mỏ tinh thạch. Đi lính khai thác mỏ, kẻ trái lệnh chết. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, âm thanh oanh minh giống như thần lôi thiên phạt, chữ chữ dập dờn dung nhập hỗn độn thần quốc tam không bên trong. Thật lâu bồi hồi sau đó, toàn bộ hỗn độn thần quốc đều tĩnh mịch tĩnh mịch tĩnh mịch. Sau một khắc, tiểu thư, thật xin lỗi, Lâm Cửu Thương đến đây bái biệt. Một thân ảnh đột ngột hiển hiện, là một cái thân cao 8 thước, cầm trong tay nặng tiền, sắc mặt kiên nghị người trung niên. Hắn đối với Lâm Lam Hân cung kính, nặng nề cúi đầu. Lâm Cửu Thương, hỗn độn thần quốc vệ bên trong người mạnh nhất, cũng là đã từng phụ thân coi trọng nhất siêu cấp cường giả một trong. Hai kiếp đại đế 9 tầng đỉnh phong người, Cửu Thương thúc. Một đường trân trọng, Lâm Lam Hân không có trách cứ Lâm Cửu Thương lựa chọn. Mặc dù, Lâm Cửu Thương giờ phút này muốn bái biệt, đó chính là lựa chọn tiến về cáp trụ diện trở thành tù binh. Trở thành thợ mỏ, khuất phục tại cáp trụ diện, khuất phục tại cửu tử chiến thần. Nhưng, nàng cũng không cảm thấy Lâm Cửu Thương cái lựa chọn này có cái gì không đúng. Sâu kiến còn nghĩ muốn sống tạm bợ, huống chi là người. Dù sao, hỗn độn thần quốc một tia phản kháng thực lực cũng không thể có. Ngay cả phụ thân, xem như hỗn độn thần quốc từ trước tới nay cường đại nhất quốc chủ, đều không phải là cửu tử chiến thần một chiêu chi địch. Hỗn độn thần quốc từ tại sao có thể là cáp trụ diện đối thủ? Tiểu thư, Lâm Hạo Khâm đến đây bái biệt. Tiểu thư, trân trọng, Lâm Tứ Phương bái biệt. Tiểu thư, Lâm Nghê bái biệt. Tiểu thư, Lâm Nộ Hải bái biệt. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh, tại mây mù lượn quanh trong không gian từng tái hiển hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.